Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nói, mặt của ông lúc này trông thật là phúc hậu, nhưng ánh mắt lại chất chứa nỗi buồn. Nỗi đau vợ mất sớm, nỗi đau mất con, ông đau lắm chứ. Ông biết cảm giác không có người thân. Là ông sắt đá kia mang cô ra khỏi Tiêu Dũ, nhưng mọi người, bọn họ đã không cho ông có một chút thông tin gì về cháu gái của ông. Họ giữ nó, chăm sóc nó, để ông phải đi tìm cháu trên một đất nước xa lạ. Du lịch chỉ là một cái cớ. Ông rất giận, cũng rất buồn. Mộc Trà, ông mong con sẽ hiểu cho ông. Con chính là người thân duy nhất của ông. Ông thương con nhiều lắm. Lệ của ông bắt đầu rơi. Dù chỉ là một giọt nước mắt mong manh, nhưng lại chất chứa rất nhiều điều. Ông ơi, ông đừng khóc mà. Con không khóc nữa đâu. Cô cũng đau lòng. Cô cũng không biết tại sao, nhưng cô đã chắc là có một cảm giác đau thương. Thấy cháu gái nói như vậy thì môi ông chợt nở ra một nụ cười. Ừ, ông không khóc nữa, con cũng thế nhé. Cô gật đầu rồi xòe ngón tay út của mình ra. Hứa không khóc nữa, mẹ làm sẽ không vui đâu nha. Cô gật đầu móc ngéo với cô rồi lại xoa đầu cô. Sau đó ông xuống nhà để cô nghỉ ngơi. Ngày hôm ấy, hai trái tim ngỡ như tan nát khi thấy người ấy lại một lần nữa rời xa. Anh đau, cô cũng đau. Anh nhớ, cô cũng nhớ. Đêm đến, cô và anh cùng mở cửa ngủ để ngắm sao. Không biết người đó bây giờ ở nơi nào, có ngắm sao như mình ở nơi đây hay không. Hai trái tim cùng nhịp đập, đến bao giờ bọn họ mới có thể quay trở lại bên nhau. 2 năm sau, tại Úc. Lạc Hải à, anh đợi có lâu không? Không đâu. Dưới ánh nắng mặt trời, hương thơm thoang thoảng của mùa xuân, anh mặc Lạc Khải, một chàng trai phải nói là rất tuấn lãng, có khuôn mặt hiền lành, có một mùi hương dễ chịu làm mềm lòng người, lại phát ra một tiếng nói từ địa ngục. Làm gì mà mới sáng ra mang bộ mặt thiếu ngủ như thế? Anh liếc nhìn người vừa nói ra câu nói đó, rồi bụp. Sao? Tại sao lại vỗ trán em chứ? Cô nhăn mặt xoa nhẹ trán của mình. Tại em nên anh mới đề thế đấy. Anh giả bộ giận dỗi nói lại cô. Lạc Hải giận sao? Cô thấy như thế thì tự động đưa bộ mặt hối lỗi mà nói. Anh cười thầm rồi dí sát mặt lại gần cô. Ừ, anh giận đấy. Hôn anh đi để chuộc lỗi. Chọn chết này. À đâu, cái con nhóc quỷ này. Em dám nhéo má anh sao? Lớn rồi mà cứ như con nít đấy. Mau lên xe đi. Cô lè lưỡi rồi mở cửa xe bước vào. Tiến về biệt thự gì làm? Dạ thưa ông, con mới về ạ. Cô lại phép bước vào trong nhà. Mộc Trà đó hả con? Hôm nay làm việc có tốt không? Dạ tốt, mọi việc đều tốt thưa ông. Cô gật mạnh đầu đáp lại. Tốt cái nỗi gì chứ? Ông xem Mộc Trà nháo má con thành bây giờ, chân tay bùn rùn, đi đứng cũng sắp không nổi rồi đây này. Là Khải à, con cũng thật là. Có cần phải làm quá như vậy không chứ? Ông cười hiền nói. Lạc Hải à, anh đau sao? Có sao không? Xin lỗi nhé, lúc nãy em... Cô lối húi nói lời xin lỗi. Xin lỗi sao? Muộn lắm rồi muội muội ơi. Anh cất tiếng cười mỉa mai. Lúc nãy em nên đánh cho anh thêm vài cái nữa, cho miệng anh không nói được nữa ấy. Nói xong cô lại chạy thuốc vào trong phòng, không đợi ai ú ớ một chữ. Ông trông thấy vậy thì bật cười. Cháu gái ông tuy bây giờ sắp thành thiếu nữ, nhưng trẻ con thì vẫn còn trẻ con lắm, y hệt như mẹ Lam của nó, nhất là cái tính tình ngang bướng và tinh ranh. Là Khải à, lại đây ta có chuyện muốn nói. Dạ vâng thưa ông. Anh đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh ông. Ta nghĩ đã đến lúc phải cho nó trở về nơi nó muốn rồi. Hứa Viên vừa nói vừa gật nhẹ đầu. Sao vậy ông? Em ấy ở đây cũng tốt mà. Anh ngạc nhiên sau khi nghe quyết định của ông. Ta nghĩ con cũng biết lý do ta nghĩ như thế mà La Khải. Đã bao giờ con thấy nó cười chưa? Dù chỉ là gượng cười cũng không. Đã bao giờ con thật sự thấy ánh mắt của nó trong sáng có niềm vui chưa? Đã bao giờ nó yếu đuối trước mặt ta và con trong 2 năm qua chưa? Ta biết con thích con bé và muốn nó ở bên con. Tuy ta già nhưng đang còn minh mẫn lắm. Từ lúc con bé đến đây, con là người đã ở bên cạnh nó, chơi với nó nhiều nhất. Nhưng con cũng suy nghĩ lại đi. hãy làm những gì tốt cho nó và cả cho con nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net